Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát nhị sinh lý tri thức học càng nhiều, thiếu nam thiếu nữ chi gian khoảng cách cũng càng ái muội. Tới kinh nguyệt loại sự tình này liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Lớp học đại bộ phận nữ sinh đều đã tới. Mà nam sinh cũng có bọn họ, lý do khó nói, chỉ chớp mắt liền sắp thăng sơ tam, miêu diệu diệu sinh. Ra ở giữa hè, mấy ngày hôm trước nàng quá xong rồi chính mình 14 tuổi sinh nhật. Thẩm Kiều Ngôn mang nàng đi thành phố kế bên chơi một tuần mới về nhà hô hô ngủ nhiều cả. Ngày, buổi sáng, miêu diệu diệu từ bị trong phòng bò dậy rửa mặt đánh răng, phòng khách trên bàn bãi bồn quả vải. Nàng kinh hỉ mà kêu. Mụ mụ, người cấp rượu rượu mua quả vải. Miêu Tịnh từ phòng bếp đi ra. Không phải, đó là ngươi Chu thúc thúc ngày hôm qua đưa tới. Nói là cho Kiều Ngôn. Trước tiên cảm tạ hắn, Chu thúc thúc kêu Chu mới vừa đức. Nàng ba ba năm đó tòng quân chiến hữu. Mầm ba ba xuất ngũ lúc sau làm phòng cháy viên. Chu mới vừa đức làm cảnh sát. Hiện tại là thành phố Vân cảnh sát nhân dân. Đối với các nàng ra rất chiếu cố. Đối Thẩm Kiều Ngôn cũng thực chiếu cố, Miêu Tịnh chụp được nữ nhi tiểu tặc tay. Đều theo như ngươi nói là cho Kiều Ngôn. Lại ăn vụng, cấp Kiều Ngôn lưu trữ, Miêu Diệu Diệu cắn quả vải không cho là đúng. Kiều Ngôn ca ca cuối cùng đều sẽ cho nàng ăn, Chu thúc thúc tạ ca ca làm gì? Miêu Tịnh nói, ngươi văn tuệ tỷ tỷ nói là tiếng Anh khẩu ngữ không tốt lắm. Này không phải nghỉ hè sao? Có rảnh hai người đối luyện khẩu ngữ. Hảo tăng lên hạ thành tích, Kiều Ngôn cũng đáp ứng rồi, Diệu Diệu không vui nói. Nàng không phải thượng cao trung sao? Làm gì không báo cái tiếng Anh huấn luyện ban? Kiều Ngôn ca ca còn ở thượng sơ trung đâu, hơn nữa. Ca ca cư nhiên đáp ứng rồi. Ta nào biết, được rồi, đừng ăn, người văn tuệ tỷ tỷ liền mau tới. Cho người ta chừa chút, nga, nét nổi tuệ tới sớm. Miêu Diệu Diệu mới vừa ăn xong cơm sáng, đối diện liền truyền đến động tĩnh. Hai người ở cửa nói chuyện thanh âm, nghe không rõ lắm, Miêu Tịnh lại đem quả vải thả lại nàng trong tay. Hẳn là ngươi văn tuệ tỷ tới, bọn họ học tập ngươi cũng đi theo nghe một chút. Không hiểu liền hỏi ngươi Kiều Ngôn ca ca, vì thế Miêu Diệu Diệu bưng này bồn quả vải đi ra. Ngoài cửa vừa mở ra, nàng ánh mắt đầu tiên liền trước thấy Thẩm Kiều Ngôn. Ánh mắt của nàng luôn là trước hạ xuống trên người hắn, hắn đã không hề là năm đó gầy yếu tiểu nam. Hai, hắn ngũ quan dần dần nảy nở, mỗi một chỗ đều là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, như tha như ma, tựa ngọc thanh lãnh, cũng giống đem khai nhận binh khí, lộ ra sắc bén mũi nhọn, tuấn lãng thế vô song, miêu miêu, Thẩm Kiều Ngôn đôi mắt đương nhiên cũng sẽ trước thấy miêu diệu. Diệu, hắn chiều nàng vẫy tay. Hắn mở miệng, biến quá thanh nam hài thanh âm rút đi non nớt, tiến vào, miêu diệu diệu đem quả vải bồn cho hắn. Bước vào thẩm ra, ngựa quen đường cũ mở ra tủ giày môn thay chính mình chuyên trúc dép lê, sau đó nàng mới cho nét nổi. Tuệ cầm xong dự phòng dép lê, nói, tỷ tỷ xuyên cái này đi, nàng dưới chân chính là một đôi hồng nhạt. Thẩm Kiều Ngôn dưới chân là màu lam. Thực rõ ràng là tình lữ khoản, tam song dép lê bãi ở bên nhau. Nét nổi tuệ tựa như cái kẻ xâm lấn, Thẩm Kiều Ngôn nói. Chỉ có Coca cùng Thủy. Muốn loại nào? Coca đi, nét nổi tuệ một thân thiển sắc váy liền áo. Hắc thẳng lớn lên tóc. Trên đầu cô một cái màu vàng nhạt phát cô. Nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Ôn ôn nhu nhu. Điển hình nhà bên nữ hài, Thẩm Kiều Ngôn đem Coca đưa cho nàng, nét nổi tuệ không tiếp. Nói, ta ninh không khai, ngươi có thể giúp ta ninh một chút sao? Miêu Diệu Diệu nói thầm, ngươi ninh cũng chưa ninh như thế nào liền ninh không khai. Coca lại không có rất khó ninh, Miêu Diệu Diệu đem Coca đoạt lấy đi. Vặn ra, sau đó phóng tới nét nổi tuệ trước mặt, động tác liền mạch lưu loát. Nói, tỉ tỉ. Ta giúp ngươi ninh, nét nổi tuệ còn có thể nói cái gì? Mặt thực cương nói, cảm ơn Diệu Diệu, miêu Diệu Diệu không quá thích nàng loại này hống tiểu hài tử ngữ khí, nữ hài tử. Chi gian gió nổi mây phun, Thẩm Kiều Ngôn cũng không lý giải. Hắn đem tiếng Anh thư cùng laptop dọn ra tới, gác ở trên bàn cơm. Nơi này địa phương đại, ánh mặt trời tương đối sung túc, còn có một chút. Hắn không hy vọng nét nổi tuệ tiến hắn phòng ngủ, máy tính đặt ở miêu rượu rượu trước mặt. Đó là hắn mua đệ nhất máy tính, phá lệ quý trọng, lại rửa rửa quả vải. Thẩm Kiều Ngôn cầm cái không chén, lột hảo một nửa quả vải cất vào trong chén. Thực không ngoài ý muốn cũng bãi ở miêu rượu rượu trước mặt. Không lột phân cho nét nổi tuệ. Chính hắn cái gì cũng không lưu, nhìn như không nghiêng không lệch. Khả nhân tâm, trước sau là Trường Thiên, Thẩm Kiều Ngôn mở ra sách vở. Đầu thoáng thấp chút, Thanh Tuyệt Kinh diễm sườn mặt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Hắn rất ít cười, nói chuyện cũng rất ít. Vĩnh viễn lộ ra một cổ lãnh đạm cùng xa cách. Hắn là một tòa rất xa cao cao, nhưng nhìn xa lại không thể phàn càng sơn, nhưng như vậy có khó khăn nam sinh mới nhất hấp dẫn. Người, nét nổi tuệ xem hắn trong mắt tất cả đều là thiếu nữ mới có tình ý. Khóe miệng nàng lại cười nói, Kiều Ngôn, ngươi năm nay, có 15 tuổi đi. Ân, Thẩm Kiều Ngôn phiên trang thư, nàng tươi cười lớn hơn nữa. Chúng ta cùng tuổi đâu? Ngươi giống như so với ta hơn thiên, nét nổi tuệ nhảy qua cấp. Mà Thẩm Kiều Ngôn lại là bởi vì Thẩm Di bị liên lụy. Hai người tuy rằng cùng tuổi nhưng là niên cấp chênh lệch rất lớn, thấy hai người bọn họ còn nói chuyện phiếm đi lên, miêu diệu diệu không cao hứng đạp một chân bàn ăn tử, học tập đi học tập sao? Liêu cái gì liêu? Có cái gì hảo liêu? Nàng này một chân động tĩnh có điểm đại. Hai người đều nhìn về phía nàng. Miêu diệu diệu cũng phát hiện chính mình giống như có điểm qua. Khô cằn nói, ách, chân trượt một chút. Thẩm Kiều Ngôn không phát giác tới thiếu nữ tiểu cảm xúc. Gật gật đầu, nhàm chán nói liền chơi ca ca máy tính, sau đó hắn liền chuyển qua đi theo nét nổi tuệ bắt đầu. Luyện tập tiếng Anh, hai người bọn họ là học bá. Có chút từ đơn miêu diệu diệu cái này học cha nghe cũng chưa nghe qua. Nghe xong hai câu, phát hiện chính mình nghe không hiểu. Kết quả càng tức giận, kế tiếp thời gian tiểu thiếu nữ diệu diệu cứ như vậy một mình một người sinh. Hờn dỗi, bất quá loại này khí không thể kêu khí. Có một cái đối loại này cảm xúc càng chuẩn xác từ ngữ. Kêu ghen, lúc sau miêu diệu diệu nói cái gì cũng không chịu qua đi đi theo học. Nàng lại nghe không hiểu. Càng không nghĩ làm trò nét nổi tuệ mặt đi hỏi Thẩm Kiều Ngôn. Kia thật sự là quá mất mặt, nàng đến ngẫm lại biện pháp khác. Buổi chiều, miêu diệu diệu, thì yêu phàm. Giang Mộ Tình ba người ngồi ở tiệm trà sữa, các nàng ba người tính cách, gia thế, thành tích kém khá xa, thích uống trà sữa là nhất trí, ai, miêu diệu diệu thở ngắn than dài, thi yêu phàm tiếng Anh thư đều. Không nhìn, ngươi đem chúng ta ước lại đây cũng không nói lời nào. Ở chỗ này ngồi 5 phút, ngươi than mau 30 thứ khí, Giang Mộ Tình phủng cứng nhắc thẳng bật cười. Không hề có phát hiện. Thì yêu phàm đâm một cái nàng, diệu diệu không vui, nói một câu, nàng cũng sẽ không sinh động không khí, diệu diệu. Tới cùng ta cùng nhau xem ta chủ thần mạc tầm đại nhân tương đương, Giang Mộ Tình là cái thô thần kinh. Nàng kéo qua miêu diệu diệu ngồi ở nàng cứng nhắc phía trước. Thế nào? Xoái không xoái? Xoái, mạc tầm là đương hồng nam minh tinh. Như thế nào sẽ không xoái đâu, nhưng miêu diệu diệu trong lòng trong mắt tràn đầy cái kia thanh lãnh. Tối tam, kêu nàng miêu miêu, nói nàng là ngu ngốc tiểu đồ ngốc, mặt ngoài lại lãnh lại hung, lại luôn là bảo hộ nàng, sủng nàng, đối nàng không chê phiền lụy Thẩm Kiều Ngôn, người khác lại hảo. Cũng sẽ không có hắn hảo a, lớp trưởng, ngươi có thể đừng nhìn tiếng Anh sao? Miêu diệu diệu cắn ống hút cũng không uống. Nàng hiện tại thấy những cái đó quỷ vẽ bùa tiếng Anh chữ cái liền phiền, thì yêu phàm phi thường. Thong dong ở cặp sách thay đổi một quyển lịch sử thư. Nói, hiện tại có thể nói. Thì yêu phàm diện mạo cùng khí chất cùng nét nổi tuệ là cùng cái loại hình. Học tập thành tích hảo, thông minh hào phóng, tóc đen nhánh thẳng trường, lớn lên thanh tú dịu dàng, nhỏ xinh khả nhân, nói chuyện vĩnh viễn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Phương Nam cô nương đặc có phong cách, kỳ thật nét nổi tuệ cũng không có làm sai cái gì. Khi còn nhỏ nàng cũng văn tuệ tỉ tỉ kêu thân thiết, ta tao ngộ tình địch. Miêu Diệu Diệu thở dài. Nói, Miêu Diệu Diệu từ đầu chí cuối rõ đầu rõ đuôi đem sự tình cùng hai người bọn nàng nói một lần, nàng bỗng nhiên ý thức được bọn họ ở chậm rãi lớn lên. Thẩm Kiều Ngôn khả năng sẽ giống điện ảnh nam chính. Ở ngày nọ tình cờ gặp gỡ một cái làm hắn chung thân khó quên nữ hài, nếu thật sự có một ngày bọn họ tách ra, có tân nhân sinh, hắn cùng mặt khác nữ sinh ở bên nhau, nàng không thể tiếp thu, nàng tuy rằng kêu hắn ca ca. Nhưng ở trong lòng nàng cũng không cho rằng bọn họ là huynh muội quan hệ. Bọn họ quan hệ không chỉ có như thế. Nếu nhất định phải có một cái nữ hài, kia cũng chỉ có thể là nàng. Nàng không cho phép có những người khác xuất hiện, tìm quân sư giúp chính mình bày mưu tính kế. Ngẫm lại như thế nào đem nét nổi tuệ lộng đi. Nàng cũng không nên nàng Kiều Ngôn ca ca cùng khác nữ sinh mỗi ngày ở chung. Vạn nhất ở chung ra cảm tình. Hai nữ sinh nghe thấy cái này tin tức, không tính quá mức khiếp sợ. Mỗi ngày ở trường học xem bọn họ ám chọc chọc tú ân ái còn có thể nhìn không ra tới sao. Lại nói bọn họ lớp học đã có người yêu sớm, không hổ là mũi nhọn sinh lớp trưởng đại nhân. Lời ít mà ý nhiều, ý nghĩ Thanh Kỳ nói câu. Ngươi ngẫm lại như thế nào không cho mẹ ngươi cùng chủ nhiệm lớp nhìn ra tới người yêu sớm so thu. Phục nét nổi tuệ càng quan trọng, các nàng ba cái tính cách xác thật kém cực đại. Giang Mộ Tình liền đối việc này tỏ vẻ độ cao tán thưởng. Vỗ bộ ngực nói, này còn không phải là ta xem Thanh Mai Trúc Mã tiểu ngọt văn sao. Ta duy trì ngươi Diệu Diệu. Về sau ta chính là ngươi cùng Thẩm Băng Sơn CP phấn, thì yêu phàm phun tào nói. Ngươi xem kia không phải tiểu ngọt văn. Đó là chuyện người lớn, làm lớp trưởng kiêm ngồi cùng bàn cập khuê mật. Mỗi ngày xem nàng khóa thượng đọc sách cấm. Thật là không biết nên làm cái gì bây giờ, vấn đề là ta hiện tại như thế nào làm. Giang Mộ Tình trầm ngâm nói. Ta cảm thấy, ngươi không bằng học học chuyện người lớn nữ chủ. Nói thẳng, trực tiếp câu dẫn, thì yêu phàm một ngụm trà sữa toàn phun tới, Miêu Diệu Diệu lại là ở tự hỏi tính. Khả thi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.